Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, chém giết. Lão nhân xuyên thẳng qua tại trong trận pháp, thiên địa tam tài trận đối với hắn mà nói hết sức quen thuộc. Đã nhớ không rõ là bao nhiêu năm trước, chính mình đã từng cùng Mạnh Tường Đông giao đấu qua một lần. Thế mà, một lần kia kết quả đối với hắn mà nói, là một trận khó coi nhớ lại. Hai người thực lực chênh lệch cực lớn, chính mình căn bản cũng không phải là Mạnh Tường Đông đối thủ. Riêng là Mạnh Tường Đông cái kia một tay xuất thần nhập hóa phủ lục, càng làm cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Từ khi một lần kia quyết đấu về sau, thì không còn có người nhìn thấy Mạnh Tường Đông cái này người. Có người nói hắn có thể là chán ghét trong chốn võ lâm chém giết. Cũng có người nói hắn là đau lòng vì tình muốn tuyệt nhảy núi tự sát. Thuyết pháp đủ loại kiểu dáng. Sau cùng, mọi người cũng không biết cái nào cái thuyết pháp là thật. Cũng liền nhấp nhô quên. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần sử xuất Mạnh Tường Đông trận pháp, làm sao có thể không cho lão nhân trong lòng giật mình. Diệp Thần mắt thấy lão nhân không ngừng né tránh, trong lòng mặc dù có chút giật mình, bất quá cũng không phải là như vậy sợ hãi. Lấy hắn hiện tại năng lực nhận biết, có thể rõ ràng bắt được đối phương tốc độ cùng vị trí. Chỉ cần mình tốc độ theo kịp, chạy trốn tuyệt đối không phải vấn đề. Đứng tại ngoài trận, trong tay trận pháp không ngừng biến hóa, mặc dù bây giờ là ban đêm, thế nhưng là nếu như đối phương có trợ thủ lời nói, chính mình cũng không có cái gì kết cục tốt nhất định muốn mau chóng giải quyết hết đối phương. Đây là Diệp Thần trong lòng ý nghĩ duy nhất. Chậm rãi, Diệp Thần không ngừng tính toán đối phương vị trí. Mỗi một lần tập kích, hắn đều chú ý tới đối phương trốn tránh phương thức cùng tốc độ. Mỗi một cái động tác đều kỹ càng ghi vào Diệp Thần trong đầu, hình thành từng màn chớp động hình ảnh. Bất chi bất giác chỉ thấy Diệp Thần trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như đối phương công pháp đã ngay tại trong đầu của mình, dường như chính mình cũng có thể thao tác đồng dạng có cảm giác này. Diệp Thần càng là làm ra một cái lớn mật động tác, trong tay trận pháp vung lên, đối phương lập tức xuất hiện tại trước mắt mình. Không có chờ đến đối phương kịp phản ứng, Diệp Thần theo ý nghĩ trong lòng bắt đầu biến hóa đối phương tốc độ. Hai con mắt đóng chặt, hết thảy dựa vào đều là năng lực nhận biết. Tại loại này quyết đấu tình huống dưới, hắn càng tin tưởng mình cảm giác, mà không phải trước mắt có thể nhìn đến đồ vật. Bóng người giống như dừng lại đồng dạng, tại khác biệt mấy cái vị trí vừa đi vừa về di động. Hai chân giống như vân trung dậm chân, vô cùng nhẹ nhàng, thân thể động tác càng làm cho người nhìn lấy cảnh đẹp ý vui. Đối phương nhìn đến Diệp Thần công pháp, hít một hơi lãnh khí, ngươi là làm sao học được ta lăng không đạp bộ. Diệp Thần không nói gì, vẫn như cũ là bằng vào cảm chi năng lực, không ngừng tới gần đối phương, toàn thân linh lực dung nhập lấy thân thể, tinh thuần khí tức không ngừng lan ra. Thì tại sắp đến đối phương bên người thời điểm, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên vẻ tươi cười. Lăng Vân dậm chân, cái tên này không tệ, đáng tiếc ngươi dùng đến làm sao đần như vậy, kém cỏi. Không tệ, cái này tốc độ làm cho đối phương sử dụng vô cùng vụng về, thậm chí có loại cảm giác cật lực cảm giác. Lão nhân vẫn không nói gì. Diệp Thần trong tay bỗng nhiên gọi ra thiên hỏa, hai tay vờn quanh thân thể, hết thảy động tác nhìn lấy vô cùng chậm chạp. Trên thực tế vậy cũng là huyễn ảnh gây nên, thiên hỏa còn như tinh không một chút, chậm rãi rơi xuống. Hắc ám trong không khí giải đầy hỏa hồng sắc mưa lửa. Đối phương nhìn lấy cảnh tượng này, trong lòng cũng không có thưởng thức thời gian, có một loại trực giác nói cho hắn biết, vật này phi thường khủng bố. Khủng bố đến nếu như chạm đến chính mình, rất có thể đem về biến thành cho bụi. Ngươi không có thể giết ta. Nếu như ta chết, trong chốn võ lâm, sau đó đạt truy sát lệnh truy nã. Đến lúc đó liền xem như ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ có người trong võ lâm đối ngươi tiến hành ám sát. Lão nhân vội vàng quát, Diệp Thần không nói gì, trong lòng vẫn như cũ là cảm thụ lấy cái kia phần học tập công pháp sau mừng rỡ. Đối phương gặp Diệp Thần không ra tiếng, đành phải lấy cứng đối cứng thủ đoạn. Chẳng lẽ mình sẽ bị một cái thế tục giới vô danh tiểu tử chém giết? Toàn thân công pháp trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ, ở vào trong lòng bàn tay. Tiểu tử, người thật ngông cuồng, nói, bàn tay hắn đối với Diệp Thần đẩy ra. Cường đại chân khí, hình thành một đạo sóng xung kích, đem trong công viên không khí thổi tan. Trong không khí truyền đến khủng bố xé rách thanh âm. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Đối mặt loại khí thế này, Diệp Thần không dám khinh thường, chạy như bay, vội vàng thoáng hiện cùng vị trí hắn, trong tay xuất ra trước đó Mạnh Tường Đông đưa cho mình hỏa phù, trong miệng không ngừng nói cái gì đó. Đột nhiên một tay vãi ra tại cuồng phong trước mặt, phù lục dáng người lộ ra là như vậy nhỏ bé, thậm chí vừa mới vãi ra liền bị cuồng phong bao phủ đồng dạng ngược lại. Phù lục lực lượng thế nhưng là không thể khinh thường, làm hắn rơi vào trong cuồng phong thời điểm, đột nhiên sinh ra ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa cực kỳ cứng nhắc, nó cùng trời lửa không giống nhau. Thiên hỏa tính cách bá đạo, xem thường thế gian vạn vật, hỏa phù thì là vô cùng cương mãnh. Tại oanh ra trong nháy mắt, cương mãnh hỏa diễm thuần phục ngay tại phát cuồng cuồng phong đầy trời thiên hỏa chính đang không ngừng đè thấp. Hỏa phù đã đem cuồng phong thuần phục, trong công viên trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh bộ dáng. Mà Diệp Thần đây là bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đem chính mình ẩn nấp đi, trong tay nắm chặt một số thuốc bột, thầm nghĩ, luận công pháp, mình tuyệt đối không là đối phương đối thủ, thế nhưng là luận âm hiểm, ngươi còn nộn đâu, chính mình làm người hai đời. Thủ đoạn có là, trong tay thuốc bột tràn ra trong không khí, vô sắc vô vị, lại có thể muốn mạng ngươi. Lão nhân hai mắt mở thật lớn, hắn không thể tin được, Diệp Thần thậm chí ngay cả phù lục đều có. Như thế nói đến, chẳng lẽ là cái kia Mạnh Tường Đông không có chết, chỉ là tha cho hắn cân nhắc thời gian cũng không đến bao lâu. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể bị một loại cực kỳ bá đạo đồ vật khống chế lại toàn thân trên dưới. Một chút khí lực đều không dùng được, đây là cái gì? Mình đã là một người trúc cơ trung kỳ, vậy mà tại đối mặt Diệp Thần cái này luyện khí tầng 3 tiểu yếu gà không có hoàn thủ chỗ trống. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy tu luyện đều là sống uổng thời gian sao? Trước mắt người thanh niên này thật sự là quá quỷ dị. Diệp Thần chậm rãi đứng ra, một mặt cười mỉm nói ra, chẳng lẽ Ngô Tử Vân cái kia ra hỏa không có nói cho ngươi biết ta thân phận là một tên thầy thuốc sao? Nói tới chỗ này, Diệp Thần động tác vô cùng chậm đem khảm thần đao thả vào trong tay. Là một tên thầy thuốc, đương nhiên đối thân thể người vô cùng lý giải. Muốn ngươi loại này cực độ tiêu hao chính mình chân khí người, sử dụng tới về sau, tất nhiên sẽ điên cuồng khôi phục. Thế mà nếu như hút nhập thể nội trong không khí có ta độc dược, muốn giết ngươi là một kiện vô cùng chuyện khó sao? Ngươi là thầy thuốc? Lão nhân một mặt không tin, coi như Diệp Thần là một tên thầy thuốc vậy thì thế nào? Bây giờ thế tục y thuật hắn vẫn là vô cùng dài, loại kia rời đi máy móc liền sẽ không xem bệnh lang băm, làm sao có thể sẽ đem chính mình khống chế lại? Thế mà chúng ta Diệp Thần đồng học dường như nhìn ra đối phương nghi hoặc lo, trong tay trốn tới một khỏa hồi xuân đan, sau đó tại đối phương chú mục phía dưới ăn hết hồi xuân đan dược lực, tại Diệp Thần thể nội nhanh chóng tản ra to lớn linh lực chính đang từ từ khôi phục. Đối phương cảm giác được Diệp Thần khí tức không ngừng khôi phục, hai con mắt càng thêm không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi là đan hội người. Nếu như Diệp Thần thật sự là đan hội người, như vậy chính mình hôm nay liền xem như dẫm nhầm cướp chó. Xin hỏi toàn bộ võ lâm ai dám tùy tiện đắc tội đan hội? Chỗ đó mỗi người đều sở hữu giả xuất thần nhập hóa y thuật. Trong võ lâm, chém chém giết giết tại phổ biến bất quá. Người nào không muốn cùng đan hội kéo bên trên quan hệ? Muốn mấy khỏa khôi phục công pháp đan dược dùng đến bảo mệnh? Bây giờ chính mình vậy mà đắc tội đan hội người. Buồn cười biết bao, ta không biết ngươi nói đan hội là cái gì. Bất quá ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Ta xác thực biết luyện đan. Diệp Thần nhẹ giọng đối với lão nhân nói. Sau đó trong tay khảm thần đao xẹt qua chân trời. Lưu lại một đạo huyết hồng tàn ảnh. Đối phương muốn giải thích. Muốn nói xin lỗi. Thế nhưng là Diệp Thần liền sau cùng nói chuyện cơ hội cũng không cho hắn. Đầu lâu lăn rơi trên mặt đất. Máu tươi không ngừng phun ra trúc cơ trung kỳ. Cứ như vậy bị Diệp Thần giết chết. Không chỉ như thế, còn học hội hắn lăng không đạp bộ. Nếu như hắn người trong võ lâm nghe nói chuyện này, nhất định sẽ điên mất. Luyện khí tầng 3 giết chết trúc cơ trung kỳ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hai người đẳng cấp kém gấp bội đâu. Thế nhưng là Diệp Thần làm đến. Chẳng những làm đến, còn vô cùng nhẹ nhõm. Đây chính là thực lực linh lực cùng chân khí ở giữa chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Cái trước gọi tu chân, mà cái sau chỉ là phổ thông tu luyện. Đến mức cả hai khác nhau, tại về sau văn bên trong sẽ cùng mọi người giới thiệu. Nơi này thì không giải thích, để tránh nói là thủy văn. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Diệp Thần trong lòng không có một tia khoái cảm, ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới đối phương nói đan hội là địa phương nào? Chẳng lẽ chỗ đó người cũng biết luyện đan xem bệnh? Bất quá, đây chỉ là Diệp Thần trong lúc nhất thời nghi hoặc mà thôi. Cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao đừng chọc đến chính mình liền tốt. Hiện tại hàng đầu mục đích cũng là trước đem cái này chọc giận chính mình thanh bang xử lý. Thiên hỏa, đem thân thể đối phương toàn bộ thiêu hủy về sau. Diệp Thần sắp hiện ra chàng đơn giản xử lý một phen. Chí ít sẽ không để cho người nhìn ra nơi này đã từng phát sinh qua tranh đấu dấu vết. Sửa sang một chút y phục, Diệp Thần rời đi công viên. Hiển nhiên hôm nay đã không thích hợp lại đi trường thanh tập đoàn. Chỉ có thể chờ đợi hắn cơ hội, tìm một gian nhà khách. Diệp Thần vừa mới nằm xuống, đem điện thoại mở ra. Từng đạo tin tức truyền vào tới, chừng hơn 30 điều, đại đa số đều là mình nữ nhân phát tới, nội dung cơ hồ không sai biệt lắm, đều là hỏi thăm chính mình có chuyện gì hay không, phải chăng an toàn chờ một chút. Hướng phía dưới lật qua, Diệp Thần nhìn đến một cái số xa lạ, ấn mở về sau, biểu hiện trên mặt kém chút cười khóc, phía trên bổ sung một tấm hình. Đó là một đầu cực kỳ tối như mực cánh tay. Phía dưới văn tự viết đến: Lý Đại Quang, ngươi cho ta là cái gì? Sẽ không phải là độc dược a? Làm sao toàn thân toát ra hắc đồ vật? Nhìn xem tin nhắn thời gian, ngay tại 10 phút đồng hồ trước đó. Cũng không biết chỗ tại nguyên nhân gì. Diệp Thần đem điện thoại đánh tới. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Liền nghe đến đối phương chính đang không ngừng kêu sợ hãi. Huy, vị nào nếu như không có sự tình lời nói, muộn một chút lại đánh tới a. Cái này người không là người khác, chính là trước đó cho Diệp Thần làm người dẫn đường Vương Thiến. Về đến trong nhà về sau, nàng hiếu kỳ đem dưỡng nhan đan ăn hết, sau đó thì ngây ngốc đối với tấm gương chờ đợi mình biến hóa. Ai biết không đến 5 phút đồng hồ thời gian, trên thân liền bắt đầu xuất hiện chất lỏng màu đen. Cái này dịch thể vô cùng thối, mà lại càng bốc lên càng nhiều. Nhìn thấy một màn này, Vương Thiến dọa sợ, vội vàng đem bồn tắm lớn tiếp đầy nước, cũng mặc kệ nhiệt độ có thích hợp hay không, trực tiếp nhảy vào đi. Điên cuồng cọ rửa về sau, nàng phát hiện màu đen đồ vật chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. trong lòng nhất thời dọa sợ. Nếu như mình biến thành cái dạng này, về sau còn thế nào ra ngoài gặp người? Cho nên trước tiên đem điện thoại gọi cho Diệp Thần, muốn chất vấn hắn đến cùng đây là một cái thứ gì. Thế nhưng là điện thoại không có đánh thông, phẫn nộ nàng đành phải cho Diệp Thần phát đi tin nhắn. Đồng thời bổ sung một tấm ảnh mảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.